Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Cương Thi Vây Thành. Một tuần sau, Thi Ngu xem trước mắt hình thù kỳ quái thiếu cánh tay gãy chân nhất chúng lớn nhỏ quỷ hồn. Vừa lòng gật gật đầu, đời thứ hai vụ hoàn thành, thưởng cho nhất vạn so với đặc đã đến chướng. Cương Thi hình thành chu kỳ thật sự quá dài, Thi Ngu cũng vô tâm tư chính mình đi cắn phát triển bộ hạ. Rõ ràng liền tập kết quỷ hồn, tấu hai cái quỷ vương, lại hợp lại gom góp thấu, coi như là miễn cưỡng đến 5.000. Đừng tưởng rằng thần quỷ thế giới quỷ cũng rất hảo tìm. Một cái hai cái là hảo tìm, khả một lần muốn tụ tập 5.000 liền không dễ dàng. Càng không cần nói chính quy quỷ đều đầu thai đi, chỉ có cô hồn dã quỷ trải qua thời gian tàn phá không có tiêu tán tài năng lưu lại. Thi Ngu xem có rúm lại một đống A Phiêu, một cái có thể đánh đều không có, liền trình độ loại này, thế nào cùng người ta cường hãn yêu tộc, lợi hại thiên sư hội đấu Nga. Lục Miêu Miêu cắn một ngụm trong tay chân gà bự, Trục Hải tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp là muốn trực tiếp thượng sao? Nàng không biết nhiệm vụ này hồi sự, nhưng là này một tuần tới nay, Lục Kinh này cùng đại chuột, Nga không đối. Là yêu vương đều khí điên rồi. Phỏng chừng là có biện pháp nào biết Lục Miêu Miêu luôn luôn không bị nhận chủ. Mà Vạn Hồn Châu nội hạch còn tại. Cho nên tất cả đều hao hết tâm tư muốn tìm đến Thi Ngu đoạt lại bảo bối. Phái tới nhân nhất ba lại nhất ba tất cả đều là đưa đồ ăn. Thi Ngu làm vì thế giới này cao nhất phi cương. Đương nhiên không sợ điểm ấy thủ đoạn nhỏ. Nàng vội vàng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không rảnh đi tìm đại chuột, nhưng là đại chuột bên kia cùng Lục Kinh này vụng trộm tàng được ngay. Thiên sư hội biết được phi cương bắt đi Lục Tiên Sinh cửu âm chi mệnh nữ nhi Lục Miêu Miêu. Mặc kệ là xuất phát từ chính nghĩa, vẫn là không thể lại nhường phi cương ăn Lục Miêu Miêu mà trở lên một tầng lâu. Bọn họ đều phải nhanh một chút tìm được Thi Ngu giết nàng. Đại chuột mệnh lệnh yêu tộc toàn lực đuổi bắt Thi Ngu. Cho nên hiện tại tình thế là, thiên sư sẽ cùng yêu tộc đều ở đuổi giết tà linh trận doanh phi cương đại lão. Liên quan tà linh trận doanh cũng nhận đến rất lớn lan đến. Mà thiên sư sẽ cùng yêu tộc tự nhiên không có khả năng hòa bình chung sống. Gặp gỡ cũng là một hồi đại chiến, dù sao âm kém dương sai, tam đại trận doanh đại chiến đêm trước liền như vậy khai hỏa. Lục Miêu Miêu tự nhiên nhận vì Thi Ngu khẩn cấp triệu tập vong linh là vì cùng thiên sư hội cùng yêu tộc đối kháng, nàng niên kỳ thượng tiểu, tâm tính còn chưa định liền nhận đến chí thân thương tổn. Cho nên không có gì thiện ác xem, chỉ cảm thấy thống khoái hảo ngoạn, ta cảm thấy này đó quỷ không được ôi, Trục Hải tỷ tỷ, còn không bằng ngươi một người phương tiện, ta xem ai ngăn được ngươi. Giết đại chuột, yêu quái bên kia không có người hạ mệnh lệnh, chúng nó cũng sẽ không đến, nhiệm vụ hoàn thành, Thi Ngu vẫy vẫy tay, nhường này đó quỷ hồn không nên hồi thế nào đi, kia Lục Kinh này đâu, Thi Ngu trong đầu nghĩ đời thứ nhất vụ, Lục Miêu Miêu do dự một lát, ngươi không phải nói ngươi không giết người thường thôi, đúng vậy, nhưng là ngươi muốn làm sao bây giờ, Thi Ngu khẳng định, ta muốn trừng phạt hắn. Ta cũng muốn đem hắn nhốt lên, không cho ăn không cho uống. Hắn nếu giống như ta có thể kiên trì 49 thiên không chết. Ta liền tha thứ hắn, Lục Miêu Miêu nói nghiêm cẩn. Thi Ngu khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không dám đến hắn trước mặt. Tịnh nói mạnh miệng, Lục Miêu Miêu cổ nghiêm mặt gò má. Một ngày nào đó ta sẽ... Vũ sư huynh, xa xa trong rừng rậm một tiếng thét kinh hãi. Lục Miêu Miêu còn chưa có phản ứng đi lại, trước mắt cũng đã không có Thi Ngu bóng dáng. Nàng chậm gì gì vượt qua đi, Thi Ngu huy trưởng đem tới gần Thi Vũ đại bụng sâu mở ra. Tiến lên lợi chảo nhất hoa, đối diện yêu quái đã bị nàng xuyên thủng trái Ti Môn Sơ nàng cầm kia yêu quái nội đan. Yên lặng đứng thẳng, nhìn trời sư hội nhiệm vụ giả đem Thi Vũ theo thứ cầu thượng nhổ xuống đến. Hắn chữa khỏi năng lực thực cường, rất nhanh thân thể liền bắt đầu hảo chuyển, Thi Ngu nhíu nhíu mày. 6 năm, Thi Vũ trưởng thành rất nhiều, nhưng là hắn sống yên phận chữa khỏi cũng là cùng 6 năm trước giống nhau không chút sứt mẻ. Điều này làm cho nàng có chút sinh khí. Hắn thật sự lẫn lộn đầu đuôi. Đã quên chính mình quan trọng nhất cơ bản năng lực. Đối phương hiển nhiên cũng đoán được nàng là nhiệm vụ giả. Hai phương cẩn thận giằng co. Thẳng đến Thi Vũ từ từ chuyển tình. Thấy nàng sửng sốt một chút. Lại thấy mặt hắn thản nhiên nói. Thi Ngu trên tay còn mang theo yêu quái máu tươi mùi tanh. Nàng xoay người hướng một bên. Có việc, phương tiện sao? Thi Vũ đứng thẳng thân mình. Nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, hai người đi đến một bên. Thi Ngu xem xa xa xuyên thấu qua lá cây hạ xuống vết lốm đốm. Thực lực của ngươi cũng không là gì cả. Vì sao muốn tiếp nhiệm vụ này? Thi Vũ sửng sốt, làm như không nghĩ tới nàng hội gọn gàng dứt khoát đến loại trình độ này. Nâng tay muốn đi sờ hộp thuốc lá, lại thu tay, đại khái là muốn tìm cái mục tiêu đi, mục tiêu. Người đại có thể làm thích hợp chính mình, Thi Ngu ngưng mi. Ngươi làm sao mà biết này không thích hợp ta? Thi Vũ dựa vào một viên đại thụ, ánh mặt trời dừng ở tái nhợt trên má. Cả người thế nhưng sinh ra một loại hơi hơi trong suốt lỗi thấy. Màu đen con mắt hơi hơi hoạt động. Hắn hô khẩu khí, ta muốn bang một người báo thù. Thi Ngu thần sắc khinh động. Ngoặc kép chấm chấm, ai, không nhìn ra ngươi lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Thi Vũ thủy ý cười, là ta quan trọng nhất nhân. Nàng bị ủy khuất, khổ sở trong lòng, luôn luôn đều ở nỗ lực tưởng có một ngày đêm này ủy khuất hoàn trả đi. Ta biết, nàng vì thế có thể trả giá rất nhiều. Hết thảy, bất quá nàng. Ra một chút sự tình. Tạm thời không thể báo thù. Ta không đồng ý nàng có tiếc nuối. Cho nên muốn giúp nàng hoàn thành. Thi Ngu đứng định không nhúc nhích. Nàng trừng mắt nhìn, ngươi lại làm sao mà biết nàng muốn cho ngươi hỗ trợ. Thù hận cùng giết hại cũng không là tốt lựa chọn. Ta nhìn ra được đến. Ngươi là chữa khỏi hình nhiệm vụ giả. Ngươi hẳn là chuyên chú chính mình trụ cột mới đúng, Thi Vũ cười cười. Ai nhường thế giới phi muốn nói đùa ta đâu? Ta vốn a đều thói quen không có nàng ngay. Trăm năm cô độc cũng cảm thấy không có quan hệ, nhưng là ai nhường nàng lại xuất hiện đâu, nàng thực tàn nhẫn. Chính mình khổ sở trong lòng áy náy, không nên tìm được ta, nàng bắt đầu buông xuống, mặc kệ ta không tiền đồ. Tâm tâm niệm niệm mà ni, Thi Vũ thần sắc mơ hồ xem phương xa. Ta nhất luôn luôn đều biết, chúng ta có rất đại khoảng cách, không chỉ có là thời gian cùng không gian, lẫn nhau tư tưởng, tam quan, nhận thức, theo đuổi, toàn bộ đều là bất đồng. Rõ ràng giữa chúng ta không có bất luận kẻ nào trở ngại. Nhưng là, thần cũng không thể kịp a, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Hắn trên mặt lại vẫn mang theo cười. Ta chính là biết, cái gì đều biết đến, tài càng thanh tỉnh mà vô vọng. Có đôi khi, đại khái duyên phận cùng tình cảm, liền là như thế này cố tình gây sự đi ta chính là không cam lòng. Này không cam lòng, lại cùng nàng không có quan hệ. Thi Ngu giật giật đầu ngón tay. Như ngươi theo như lời, này thật sự là cái lãnh huyết nhân. Thi Vũ lại lập tức lắc đầu. Làm sao có thể, nàng là trên đời ôn nhu nhất nhân, đại khái chỉ có ngươi sẽ nói như vậy, Thi Ngu nhẹ nhàng nói. Nếu thật sự chỉ có ta như vậy nói, ta đây nên càng cao hứng một ít, hắn quả nhiên cười càng vui vẻ. Trên đời này chỉ có hắn một người cảm thụ qua Thi Ngu ôn nhu. Có lẽ đối phương cũng không hy vọng ngươi như vậy, nhưng ta đã lựa chọn, Thi Vũ nói xong thẳng. Đứng dậy đến. Không nói này đó, nhưng là ngươi, Lục Thị tập đoàn chủ tịch rất phương pháp, mặc kệ là hắn tư nhân vẫn là thế giới này quyền lực trung tâm. Đều duy trì thiên sư hội tiêu diệt tà linh trận doanh. Ngươi đem hắn chọc giận, hơn nữa yêu quái nhóm lén đã ở tìm các ngươi. Ngươi tốt nhất cẩn thận. Thi Ngu lại cười cười. Chúng ta đều thành kịch tình nhất hoàn, dùng nhập thế giới này vận mệnh, gặp Thi Vũ sửng sốt. Nàng tiếp tục nói, chúng ta đến nơi này, mỗi một đi bộ động, mỗi một cái nhiệm vụ, đều ở thôi động bản địa thế giới sớm định ra tam tộc đại chiến phát sinh. Ta tưởng, người đời thứ nhất phụ là nhường thiên sư trận doanh lập cho thế bất bại. Đây là nàng gần vài ngày nghĩ đến, Lục Miêu Miêu chính là cái kia đạo hòa tác, nàng từng bước một, bị hệ thống hấp dẫn vào thế giới này. Thì Vũ cũng tưởng thông, chậm rãi gật đầu, xem ra đại gia nhiệm vụ đều là giống nhau. Nếu cứ như vậy hệ thống muốn là tam tộc chém giết, hoặc là nhiệm vụ giả trong lúc đó tranh đấu. Có lẽ nhiệm vụ giả trong lúc đó hệ thống vui khi việc thành. Bất quá, nó muốn không phải tam tộc chém giết, mà là tam tộc hòa bình, hòa bình. Thì Vũ ngưng mi, ta tưởng, mặc kệ chúng ta đến vẫn là không có tới. Thế giới này đều sẽ có như vậy một hồi chiến tranh. Yêu quái trận doanh nhiệm vụ khẳng định cũng là yêu quái bất bại. Tam phương đều phải lập cho thế bất bại. Tốt nhất biện pháp, hoặc là theo ngay từ đầu sẽ không đánh, đem mâu thuẫn hóa giải. Bất quá chúng ta đã trở thành thế giới tiến triển nhất hoàn. Kia đã nói lên, này không phải chúng ta có thể khống chế sự tình. Tam tộc chi chiến hẳn là nhất định. Vậy chỉ còn một cái khác phương pháp, tam phương ký kết hòa bình hiệp định. Chỉ có như vậy, tài năng bảo trụ nhiều nhất nhân lợi ích cùng sinh mệnh, nàng không phải ngày đầu tiên nhiệm vụ. Thập phương thành bản chất, cũng không phải giết hại hoặc là nhường thế chiến. Tam tộc thủy hòa bất dung, nếu muốn ký kết hòa bình hiệp nghị không dễ dàng như vậy. Nếu không đánh lên mấy chàng ăn thượng mệt, bọn họ chỉ biết nghĩ thắng lợi thì Vũ không như vậy lạc quan. Cho nên sẽ có nhất mới có ưu thế tuyệt đối. Ta muốn mời ngươi theo ta hợp tác thì Vũ nhìn về phía nàng. Đây mới là ngươi hôm nay chân thật mục đích. Thì Ngu Trương há mồm, không có giải thích, chính là gật đầu, như vậy suy nghĩ của ngươi. Hắn vươn tay, hai người vỗ tay hoan nghênh ước định. Ta nghe nói thiên sư sẽ có một chỗ phong thi, bên trong phong tồn ngàn vạn âm thi ác quỷ. Hàng năm thất nguyệt đều sẽ mở ra. Nhường cao đẳng học phủ học sinh đi vào lịch lãm hàng phục ngự sử yêu ma. Sẽ chỉ ở Trung Nguyên Chương đóng cửa. Còn có 15 ngày chính là thất nguyệt. Ta chờ ngươi tin tức tốt thì Vũ hí mắt. Ngươi vừa mới khôi phục bình thường tay vài ngày. Biết đến thật đúng không ít này cho ngươi. Đến lúc đó dùng nó liên lạc thì Ngu đem ốc biển đưa cho hắn. Thì Vũ ánh mắt khinh tránh. Loại này ốc biển không tính hy hữu. Thập phương thành một nhóm người đều có, hắn không có nghĩ nhiều, chính là khó tránh khỏi tưởng niệm khởi thi Ngu, tiếp nhận ốc biển, hảo, đến ngày đó, ta sẽ dùng nó nói cho ngươi điểm, ngươi đến lúc đó đi lại thưởng cấm địa lệnh bài đi thi Ngu thấy hắn đáp ứng thống khoái. Không cần rất dễ tin người kia thi Vũ thu hồi ốc biển. Nghe vậy dừng lại, ta cảm thấy ngươi có thể tin tưởng hơn nữa. Ngươi còn không sợ ta là vì đến lúc đó dẫn ngươi đi lại chu giết ngươi. Ngươi đã cho tín nhiệm, ta tự nhiên cũng nên hồi báo một hai, huống chi. Hòa bình so với chiến tranh tốt nhiều lắm, đáng giá đổ thi Ngu không nghĩ qua. Có như vậy một ngày, ở trong lòng nàng vĩnh viễn đều là bị người bảo vệ đệ đệ. Chỉ sẽ ngoan ngoãn chờ đợi cùng nghe lời thi Vũ, cũng sẽ đứng lại nàng đối diện. Cùng nàng ngang hàng hợp tác giao dịch, lẫn nhau giúp, cũng có lẽ, là nàng ngay từ đầu liền không có cấp thi Vũ bày ra cơ hội. Nàng mãnh liệt đưa hắn mạnh mẽ cô ở chính mình cánh chim hạ. Mặc kệ hắn muốn không muốn, đem hết thảy đều cho hắn, lại không dùng qua hắn chút đồng ý, đem hắn triệt để bài trừ ở tự thân thế giới ngoài. Nàng thật sự, ích kỷ tới cực điểm, lạnh bạc lại lãnh huyết. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.